Đỉnh cấp thần hào, chương 901, 901, chương 900. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể dù sao cũng hợp với thân phận của cậu. Tôi là người thẳng thắn có gì nói nấy, em gái Chu Ân cũng biết tính nên anh đừng tức giận. Triệu Phúc cười nói, ngay sau đó, Triệu Phúc quay lại nhìn Chu Ân. Chu Ân, hôm nay anh cùng với bạn đến khu vui chơi để xem xét tình hình của khu vui chơi cho cha anh. Bây giờ chúng ta lại tình cờ gặp nhau, hay chúng ta cùng nhau đi? Triệu Phúc gửi lời mời. Việc này, Chu Ân do dự quay đầu nhìn Lâm Vân, hiển nhiên là muốn hỏi qua ý Lâm Vân. Chu Ân, cô quyết định là được. Lâm Vân thản nhiên nói, Chu Ân, họ đều là bạn bè của anh, nếu em từ chối vậy thật sự không cho anh chốt mặt mũi. Triệu Phúc nói, được, cuối cùng Chu Ân cũng gật đầu. Gia đình Chu Ân và Triệu Phúc có hợp tác kinh doanh, nên Chu Ân không muốn gây rắc rối. Bằng cách này, Chu Ân và Lâm Vân đã trở thành một nhóm 5 người với 3 người đó. Trên đường đi, nghe những lời cố ý hay vô tình của Triệu Phúc, Lâm Vân biết được sân chơi Kim Hoa này có 15 cổ phần của cha anh ta, là cổ đông lớn thứ 3. Tất nhiên khi anh ta khoe khoang, anh ta cũng chế nhạo và coi thường Lâm Vân. Lúc này nhóm người đã đến vòng quay, đọc tại Chuenone. VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ôi, vòng quay này đẹp quá. Chu Ân nhìn vòng đu quay. Chu Ân, em có thích không? Đi, chúng ta đi chơi thôi. Triệu Phúc vẫy tay, mặc dù Chu Ân không dám chơi các trò độ cao, nhưng đu quay so với tàu lượn hay nhảy cầu, thì đu quay nhẹ nhàng hơn, Chu Ân sẽ không quá sợ hãi. Và lại Chu Ân cũng chưa từng chơi nên cô ấy rất mong đợi. Trước vòng đu quay, một đám người xếp hàng dài, nhiều người quá. E rằng xếp hàng bây giờ sẽ mất cả tiếng mới chơi được. Chu Ân nhìn về phía trước. Chu Ân, nếu em đi một mình với tên nhóc này thì em phải xếp hàng. Nhưng bây giờ đã có anh, sao có thể để em xếp hàng được? Đi theo anh, Triệu Phúc đắc thắng vẫy tay. Nhờ có Triệu Phúc dẫn đường, nhóm người trực tiếp đi thẳng vào trong. Cậu Triệu, vài nhân viên phụ trách vòng đu quay liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Phúc. Tôi dẫn bạn đến chơi, để chúng tôi đi trước. Triệu Phúc đắc ý nói, cậu Triệu, mời cậu tới bên này, nhân viên công tác làm động tác mời, ai cho anh nhảy hàng, anh dựa vào cái gì trên ngang hàng? Đúng vậy, anh dựa vào cái gì trên ngang hàng? Mấy người xếp hàng nhìn thấy có người trên ngang đều cảm thấy bất mãn. Triệu Phúc quay đầu nhìn về phía những người này, lớn tiếng nói. Ông đây tên là Triệu Phúc, ông đây là con trai của một cổ đông công viên giải trí Kim Hoa. Các người là cây thá gì? Sau khi những người này nghe vậy lập tức biến sắc, sau đó không còn dám nhiều lời. Triệu Phúc thấy thế lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Đi, vào bên trong vòng đu quay thôi. Triệu Phúc vẫy tay, cách chương.